Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1271 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Tây Ninh. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện là do bạn đã chứng kiến. Câu chuyện này rất là đau lòng. Bạn đã chứng kiến chuyện này từ đầu cho tới cuối luôn. Chuyện đã xảy ra cách đây gần 6 năm về trước. Thì bạn kể rằng là hồi trước đây á, bạn đi làm tại Sài Gòn, bạn làm việc trong một cái siêu thị hàng nhập khẩu ở bên quận nhất. Và khi mà bạn làm việc tại đây á, thì bạn rất là thân thiết với lại người quản lý của siêu thị này. Người này mình sẽ gọi tên là An. An là con gái nhưng mà là người thuộc cộng đồng LGBT. An lớn hơn bạn 1 tuổi, tính tình của An á, thì rất là vui vẻ và hay giúp đỡ những người xung quanh một cách rất là tận tình luôn. Mà bạn nói rằng á, là nhìn An rất là giống con trai, y chang như là con trai luôn. Từ đầu tóc nha, cho tới mặt mũi, quần áo, phong cách, thần thái là y chang con trai. Mà cái gương mặt của An á, thì lại rất là khôi ngô tuấn tú. An lại rất là cao, cho nên nhìn An soái ca, đẹp trai vô cùng các bạn. Thí dụ như nếu mà mình gặp An á, mình không có nói chuyện với An thì mình sẽ nghĩ An là một người con trai thật sự. Còn nếu mà mình nói chuyện với An, khi mà An nói chuyện ra thì qua cái giọng mình mới biết An là con gái mà thôi. Bạn làm việc tại đây cũng lâu, cho nên đó là lương của bạn cũng cao, công việc của bạn rất là ổn định, rất là bình thường luôn ha. Thì trong cái thời điểm đó đó là bạn có ở chung với lại người em họ của bạn. Người em này mình sẽ gọi tên là Vi. Bé Vi này á, là con của người chú ruột của bạn. Vi á, thì nó nhỏ hơn bạn 2 tuổi. Nó vào Sài Gòn để mà nó đi học cao đẳng. Thì vào năm bé Vi nó học năm nhất cao đẳng á, thì nó không có đi làm thêm mà nó chỉ đi học thôi. Nhưng mà cho tới khi nó lên năm 2 á, mỗi lần đi học về nó ở nhà nó buồn. Cho nên nó đã kêu bạn, năn nỉ bạn rằng á, là đưa nó vô siêu thị làm chung với bạn. Nó muốn vừa đi học vừa đi làm cho đỡ buồn. Đồng thời á, là có tiền với lại có thêm kinh nghiệm nữa. Thì lúc đó đó bạn mới vô, bạn mới nhờ An ha. Thì An cũng sắp xếp xong rồi đưa Vi vô làm chung với bạn. Hai chị em làm ban đầu cũng rất là bình thường, cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mà cho tới một thời gian sau, lúc này bạn để ý, bạn thấy cái bà Vi em bạn rất là thích An quản lý luôn, thích lắm. Cứ hễ mà hai chị em ở nhà nói chuyện với nhau á, hở là nhắc tới người ta hoài luôn, một An hai An, lúc nào cũng An An hết. Cho nên nó là bạn mới hỏi nó, bạn nói rằng là có phải mày thích người ta rồi không, mày khai thiệt, mày nói thiệt cho tao nghe coi. Nhưng mà nó chối các bạn, nó nói rằng đâu có đâu bà, đừng có nói chuyện tầm bậy tầm bạ, làm gì thích, không có thích đâu. Nhưng mà qua cái thái độ, qua cái ánh mắt của nó là bạn biết rằng nó rất là thích An luôn. Khi mà đi làm á, hễ mà gặp An một cái ha, là bả nhìn con người ta say mê, giống như là muốn nuốt con người ta luôn vậy đó. Khi mình nhìn vô là mình biết rằng là bả thích con người ta liền các bạn. Rồi có nhiều khi nó rủ An đi chơi, nhưng mà An lại không chịu đi. Không chịu đi riêng, không chịu đi hai người nha. Mà thí dụ như nếu có các bạn làm chung siêu thị đi chung á, thì An mới chịu đi. Rồi có nhiều khi nó nhắn tin cho An về công việc á, thì An cũng sẽ trả lời. Nếu mà nó nhắn tin, nó nói nó buồn á, thì An hỏi sao vậy, rồi thôi. Còn nếu mà nó nói hả những cái chuyện tào lao khác là An không bao giờ trả lời. Thì nói chung bạn nói rằng á, là trong cái thời gian bạn vẫn còn ở Sài Gòn á, thì bạn thấy rằng em gái của bạn thích người ta, thương người ta, thả thính người ta, nhưng mà người ta né, ban đầu người ta chưa có chịu nha các bạn. Thì sau đó là bạn mới về Tây Ninh. Thì lúc này á là ba mẹ của bạn kêu rằng á là thôi bây giờ ở nhà luôn, khỏi đi làm xa nữa. Thì bạn đã không có quay lại Sài Gòn. Lúc đó là do Vi nó đang học mà, cho nên nó là nó vẫn ở Sài Gòn, rồi nó cũng đi làm ở trong siêu thị này bình thường. Thì thời gian sau á là bạn cũng có hỏi Vi. Rồi á là nhiều khi Vi về quê á, bạn cũng hỏi rằng á là Vi với An sao rồi. Thì nó cũng chỉ cười cười thôi chứ nó không có nói. Lúc đó bạn nghĩ rằng có thể là thích người ta, thả thính người ta không được. Rồi á là bà này thôi. Bạn không có nghĩ rằng hai đứa sẽ quen nhau. Nhưng mà cho tới khoảng hơn một năm sau á, thì bạn sắp lấy chồng. Trước cái ngày cưới á, là bạn cũng có gọi điện thoại cho An, tại vì trong cái thời gian mà bạn còn làm ở Sài Gòn á, thì bạn rất là thân thiết với An mà. Cho nên đó là bạn có điện, bạn hỏi rằng đó là bây giờ tới cái ngày đó là ngày cưới của tôi, ông có đi được hay không? Nếu mà ông đi được á, thì ông đến dự cái ngày đó nha. Thì An nói rằng đó là An sẽ thu xếp thời gian. Nhưng mà trong lòng bạn, bạn nghĩ rằng An sẽ không có đi đâu, tại vì á, là cũng xa xôi cách trở quá. Nhưng cho tới cái ngày cưới á, thì bạn thấy Vi nó về, nó dẫn theo An về nữa. Và qua cái thái độ của hai người thì bạn biết rằng hai đứa đã quen, đã yêu nhau rồi các bạn. Thì lúc này á, là trong bụng của bạn cũng vui, nhưng mà có điều bạn lo. Tại vì bạn nói rằng á, là cái người chú của bạn á, tính tình rất là bạo ngược luôn. Ông này ổng cổ hủ dữ lắm. Sợ rằng nếu mà ổng biết cái chuyện này một cái là ổng sẽ làm lên. Và bạn cũng có kể sơ qua về gia đình của Vi để cho các bạn có thể nắm ha. Là bạn kể rằng chú của bạn á là một cái người gia trưởng vô cùng các bạn. Nói chung á là cứ kiếm chuyện để mà chửi bới vợ con, đánh đập vợ con. Mà thím của bạn, bạn nói không phải là hổm, nhưng mà thiệt tình thím của bạn là một cái người rất rất là nhu nhược luôn. Từ nào tới giờ á, lúc nào thím cũng chịu đựng chú, ổng làm cái gì thím cũng không dám nói. Tại vì nếu mà nói ra, ổng sẽ nạt ngang, xong rồi ổng kiếm chuyện, ổng đánh đập nữa. Nhiều khi ổng đi ra ngoài á, ổng gặp bà này bà kia, cặp với lại mẹ này mẹ nọ, nhưng mà về nhà thím biết nhưng mà thím không dám nói, tại vì sợ nói ra ổng đánh nữa. Cho nên lúc nào thím cũng chịu đựng. Thím đã chịu đựng ông chú của bạn từ hồi lúc còn trẻ cho tới lúc lớn tuổi luôn các bạn. Hai người ở với nhau có tới 6 người con, 5 người con trai và một người con gái là bé Vi. Bé Vi là con út. 5 người con trai á, là không có chịu nổi ổng. Khi mà mấy người này lấy vợ á, là cũng ra riêng luôn chứ không có ở chung. Tại vợ chung á, là ổng hay kiếm chuyện để mà ổng chửi mắng, ổng đánh đập lắm. Cho nên á, là con cái không có muốn ở chung với ổng. Chỉ có con bé Vi này á, thì từ nhỏ ổng rất là cưng. Ổng cưng lắm cho nên á, là ổng ít khi nào mà đánh mắng bé Vi lắm. Thì bạn nói rằng á, là chú của bạn là một cái người bạo ngược như vậy. Rồi có nhiều khi cái lúc mà bạn còn ở Sài Gòn, bạn đi làm á, Vi nó ở chung với bạn ha, là cứ tầm khoảng chừng 3-4 ngày là thím của bạn sẽ điện thoại lên khóc với lại Vi, nói rằng á, là ba mày á, về đánh đập mẹ liên tục luôn các bạn. Bạn thấy mà bạn cũng quải vô cùng. Mặc dầu là chú ruột của mình nhưng mà bạn không có thích cái chú này đâu, tại vì tính tình của ổng kỳ quá. Thì đó là sơ sơ qua gia đình của Vi ha. Thì bạn mới nói rằng á là lúc mà bạn nghĩ tới cái chuyện đó, bạn rất là lo cho Vi. Tới khi mà xong đám cưới thì bạn cũng có hỏi Vi rằng á là có phải hai bay quen nhau rồi không, thì Vi nó gật đầu, nó nói rằng á là giờ quen nhau rồi, yêu nhau rồi và hai đứa cũng đã dọn về ở chung với nhau. Hiện tại á là nó ở chung ở bên nhà của An thuê vậy đó. Thì nó cũng hạnh phúc dữ lắm các bạn, bạn cũng mừng. Nhưng mà có điều bạn mới nói rằng á, thì mày nói vậy tao mừng mà giờ tao lo quá. Trời ơi, lỡ ông ba mày ổng mà biết một cái nha, là coi như là sùm rùm beng á. Thì lúc mà nói tới ba nó thì nó là khóc, cho nên nó là bạn không có dám nói nữa. Thì sau đám cưới của bạn á, thì hai đứa mới trở lại Sài Gòn để mà đi học đi làm tiếp. Thì cái chuyện bạn lo nó đã xảy ra. Cái ngày đám cưới á, thì qua cái thái độ á, là chú của bạn nhìn á, là cũng biết rằng Vi với An quen nhau các bạn. Cho nên đó là khi mà Vi lên Sài Gòn đi học đi làm trở lại á, thì ổng cứ liên tục gọi điện cho Vi. Ổng kêu rằng á, là giờ về quê đi. Thì Vi ban đầu nó không chịu, nó nói rằng á, là tự nhiên ba kêu con về quê. Trong khi á, con đang đi học, tự nhiên ba kêu con về quê làm gì? Thì ổng nói rằng là mày về quê đi, khỏi đi học nữa. Nhưng mà nó không chịu, nó nói rằng giờ con sắp học xong rồi, tự nhiên giờ về làm sao? Thì nó không chịu. Xong rồi cái thời gian sau, ổng là gọi điện lên, ổng kêu rằng là bây giờ mày nghỉ học đi, mày khỏi cần học nữa, học hành gì, con gái khỏi học nữa, bây giờ mày về quê liền cho tao. Nhưng mà anh Vi nó nhất quyết nó không chịu, nó nói rằng là trời ơi còn bao lâu nữa, là hả con học xong rồi, nhưng mà con học xong là con cũng sẽ đi làm ở đây, chứ con không có về quê đâu. Hả, ba đừng có kêu con về. Nhưng mà ông chú nói á, là bây giờ mày bỏ học luôn đi, không có cần học, không có cần tốt nghiệp gì hết. Bây giờ mày á, mày quen với nhỏ kia đúng không? Tao nhìn tao biết là ông đã biết rồi. Rồi cái nó cũng không nói gì, bé Vi nó cũng không nói gì hết. Thì ông mới chửi, ông nói rằng mày nghĩ làm sao mà mày quen với lại con gái như vậy, bệnh hoạn như vậy, bây giờ mày về. Mày về liền cho tao, rồi á hả, mày khỏi đi học đi, mày về đây, tao sẽ kiếm mối, tao gả mày đi. Mà cái người chồng của mày á là phải là đại gia, phải là người giàu có tiền tao mới chịu. Mày á hả là hả không có được quen với nhỏ kia, mày về liền không? Cái hả ông Vi nó nhất quyết nó không chịu về, nó giờ ba biết là thôi, bây giờ mối quan hệ của con vậy á, con thương An là con mới về đâu, ba đừng có bắt ép con. Thì sau đó là ổng thấy là kêu nó không về rồi, cho nên nó là lúc này ổng mới băng qua, ổng mới chửi băng mắng và đánh đập thím của bạn. Đánh đập để mà cho thím, ổng bắt thím á, là sẽ gọi điện lên cho ông bé Vi để mà kêu bé Vi về. Nhưng mà ông bé Vi nó đâu có chịu về đâu các bạn, nó đã quá quen thuộc rồi. Bây giờ từ nào giờ ba đánh mẹ nó là từ nào giờ nó quen thuộc rồi, cho nên nó kệ ha. Nhưng mà cuối cùng á, là thấy rằng chịu nổi, tại vì á, là ổng cứ bắt hả là gọi điện lên rồi má nó khóc lóc sùm hết. Rồi ổng đánh đập qua điện thoại nó nghe, cho nên cuối cùng á, là nó về quê. Nhưng mà không phải là về mở luôn với quê, mà nó về để mà nó rước thím của bạn lên Sài Gòn để mà ở chung với An. Thì cái lúc mà hả rước thím của bạn đi, ông chú của bạn ở nhà tức quá trời tức luôn. Sau đó thì không biết là ổng hỏi ai á, cuối cùng á, là ổng đã mò được cái địa chỉ của An ở trên Sài Gòn, cái nhà thuê của An đó các bạn. Thì ổng đã tìm lên Sài Gòn. Thì khi mà ổng tìm tới là coi như ổng làm rần rần. Lúc đó ổng chửi hả là thím của bạn, ổng chửi bé Vi, rồi ổng chửi luôn An luôn, ổng chửi bới lăng nhục người ta quá trời luôn. Thì lúc này á là mẹ của Vi á mới thấy rằng bây giờ sùm cái chỗ đó quá. Cho nên nó là mới kêu Vi về quê đi rồi từ từ tính. Thì lúc đó là Vi nó mới chịu đi về quê với ổng. Thì trong cái lúc mà Vi về Tây Ninh á, là suốt khoảng chừng 2-3 tháng á, là hai đứa tuy rằng không có gặp nhau, nhưng mà hai đứa cũng quen nhau và vẫn liên lạc điện thoại với nhau bình thường. Thì ban đầu á, ổng không biết, nhưng sau đó ổng biết, ổng tức dữ lắm các bạn, ổng chửi hoài luôn, nhưng mà con Vi nó cứ như vậy. Thì cái lần đó đó là ổng nói rằng á, là ổng đi đám với là bạn của ổng mà do là ở tỉnh xa, cho nên nó là ổng đi tới 3 ngày mới về. Thì ổng mới nói với lại thím vạn Vi như vậy ha. Thì lúc này á, là Vi mới gọi điện nói với An, nói rằng á, là giờ ba em ổng đi tới 3 ngày mới về, mà bữa giờ á, lâu quá rồi không có gặp nhau, em nhớ anh dữ lắm, anh có hả thu xếp thời gian để mà chạy lên đây thăm em được hay không. Thì lúc này á, là An nó mới thu xếp thời gian xong rồi á, là nó mới chạy lên Tây Ninh ha. Khi mà nó chạy lên á tới tối hôm đó đó các bạn, thì ổng về. Cái lúc mà ổng về á là ổng thấy cái xe của An ở trong nhà, trời ơi ổng chửi quá trời chửi luôn. Lúc này ha, ổng chỉ vô mặt An, ổng đánh An luôn nha, mà ổng chỉ vô mặt An, ổng nói rằng á, là bây giờ á mày dụ dỗ con gái tao phải không, mày là cái người dụ dỗ con gái tao hả đi vô cái con đường này bệnh hoạn vậy. Con tao á là từ nào tới giờ tao cưng nó dữ lắm, tao hả là cho nó ăn nó học cho tới nơi tới chốn, mấy thằng anh nó đâu có được ăn học mà tới nơi tới chốn vậy đâu. Con nhỏ này á, là tao muốn cho nó học cao để làm gì, để mà sau này á là tao phải hả là cưới chồng đại gia cho nó, cưới chồng giàu có tiền cho nó, để mà cho cái gia đình này ngóc đầu lên. Mà mày nghĩ sao mày nhảy vô đây mày phá, mày muốn dụ dỗ con tao đúng không? Đồ cái đứa bệnh hoạn, bây giờ mày cút khỏi nhà tao. Mày có tin rằng á, là mày chỉ sống được vài tháng nữa hay không? Mày tin không? Vài tháng nữa mày chết. Thì lúc này á, là ổng đuổi An ra khỏi nhà. Mà lúc đó hả, trời mưa gió tầm tã luôn các bạn. An đã chạy về Sài Gòn trong đêm hôm đó, khóc quá trời khóc luôn. Bạn biết cái chuyện này, bạn cũng bó tay tại vì bạn cũng ở gần đó. Thì bạn kể rằng á, là sau cái đêm đó ha, là tầm khoảng chừng hơn nửa tháng sau, thì tự nhiên á, là tính tình của con bé Vi này nó thay đổi. Tại vì bạn á, là cái người chị của nó mà, ở chung cũng gần với nhau nè. Rồi cái lúc mà lên Sài Gòn, hai chị em cũng ở chung phòng, cho nên á, là bạn rất là hiểu cái tính của con bé Vi này. Nhưng mà thời gian sau đó bạn thấy con Vi này cái tính tình nó thay đổi một cách rất là kỳ lạ. Rồi nó nói với bạn rằng á, là bữa giờ ha, nói với An gây lộn hoài. Bạn mới hỏi rằng á, là có chuyện gì mà mày gây lộn với An. Thì nó nói tự nhiên thấy ghét. Tự nhiên thấy ghét cho nên á, là họ giờ không muốn quen nữa, giờ chia tay luôn rồi. Chia tay luôn rồi. Cái bạn mới nói, ủa mà mắc gì hả mà ghét nó. Trời An dễ thương thấy mồ mà tự nhiên mày ghét. Cái tính mày sao vậy? Thì nó chửi bạn, nó nói rằng bà, chuyện của tôi bà đừng có xía vô. Bà đâu biết gì đâu mà bà xía vô là nó nói bạn như vậy. Thì lúc đó là bạn thấy rằng ủa sao nhỏ em mình nó kỳ vậy, tính tình nó hồi đó là đâu có như vậy đâu mà sao bây giờ nó rất là kỳ. Xong rồi trong cái khoảng thời gian đó thì bạn cũng có nhắn tin qua lại với An, thì bạn cũng an ủi An rất là nhiều. Nhưng rồi thời gian sau từ từ á, là không có còn liên lạc được với An nữa, không gọi điện được, không nhắn tin được nữa. Thì lúc đó không biết làm sao mà trong lòng của bạn thấy lo cho cái người bạn này dữ lắm. Rồi cái bạn mới hả gọi điện cho những cái người mà làm chung siêu thị hồi đó đó các bạn, những đồng nghiệp cũ á, thì nghe mấy người đó nói rằng á, là An đã nghỉ làm và đã về quê rồi. Thì bạn hỏi lý do vì sao, thì người ta nói rằng á, là An bị bệnh rất là nặng cho nên đó là bây giờ không có đi làm nữa mà về quê ở với gia đình rồi. Thì khi mà nghe như vậy bạn lo dữ lắm. Thành ra là bạn mới nói với bé Vi, bạn nói rằng á, là tao mới vừa biết á, An bây giờ nó bệnh nặng, nó không có đi làm nữa. Sao mày không gọi điện cho nó, sao mày kỳ vậy? Thì nó chửi, nó nói bệnh gì kệ nó chứ, mắc mớ gì hả, là tới tôi mà tôi phải gọi. Cái bạn mới nói rằng trời dù sao cũng quen nhau, thì có gì mày gọi mày hỏi mày nhắn hay là mày đi thăm đi, ông già mày thấy cũng bớt khó rồi. Cái lúc này nó nói mắc gì tôi phải đi thăm, bà giỏi bà đi thăm đi, bà lo chuyện bao đồng bà đi thăm đi. Thì lúc đó hả bạn nói tự nhiên mày chửi tao à, thì tao thấy làm sao, tao thấy cái chuyện đúng đắn thì tao nói với mày, tự nhiên mày chửi tao mày dạo này làm sao vậy. Cái nó nói tôi làm sao kệ tôi, bà đừng có hả là xía vô chuyện của tôi, kệ tôi, bà muốn đi thăm thì bà đi thăm đi, bà biết nhà của nó ở Sài Gòn, biết cái chỗ thuê á, bà tới mấy lần rồi thì bà đi thăm đi. Thì bạn mới nói không có, bây giờ á là đã trả nhà và đã về quê ở gia đình rồi, quê của An là ở Tiền Giang nha các bạn. Thì bạn nói rằng á là tao nghe mấy đứa đồng nghiệp nói rằng á là nó đã về quê ở với gia đình nó rồi. Cái hả nó mới la làng lên, nó về quê kệ nó chứ, bà giỏi bà đi về quê nó, bà kiếm nó đi, bà giỏi quá bà đi thăm nó đi, là nó cứ chửi bạn kỳ cục như vậy đó. Thì sau đó là bạn cũng về và bạn nói chuyện với chồng bạn, thì chồng bạn nghe thì do là tư tưởng tiến bộ mà các bạn, cho nên nó là mới nói rằng là hay là có chuyện gì, cho nên nó là thôi bây giờ tìm cách hỏi. Thì cuối cùng là cũng hỏi được cái địa chỉ của nhà An ở dưới Tiền Giang. Thì hai vợ chồng của bạn đã chở nhau để mà đi thăm An nha các bạn. Thì khi mà xuống thăm, bạn nói rằng bạn không có nhận ra được người bạn của mình luôn. Hồi trước đây là ta nói khỏe mạnh vô cùng luôn, nhưng mà bây giờ á, là nằm một chỗ. Bạn nói cái người của An ốm từ trên xuống dưới rất là ốm, chỉ còn da bọc xương mà thôi và cái bụng rất là to, mà nằm một chỗ không nói năng được luôn các bạn. Khi mà bạn về thăm á, là nhìn An là bạn khóc luôn, mà bạn hỏi sao vậy mà nó không trả lời được. Thì lúc đó là bạn mới hỏi mẹ của An á, thì cô mới nói rằng á, là hồi đó đó là cách đây cũng 2 3 tháng trước á, thì nó mới gọi điện về, nó nói với cô là nó bị đau bụng, cứ tối là nó đau bụng nó ói khó chịu dữ lắm, cho nên nó là cô mới kêu á, là thôi bây giờ đi về quê. Thì lúc này nó về quê thì cô cũng dẫn nó đi bệnh viện khám. Khi mà vô bệnh viện á, thì bác sĩ người ta khám, người ta siêu âm nội soi gì đó, thì người ta nói rằng là An bị nhiễm trùng đường ruột các bạn, thì sau đó người ta cũng cho nhập viện. Nhưng mà khi mà nhập viện á là nó tối là nó ói, mà nó đau nó quằn quại dữ lắm, đến nỗi mà nó ói ra một cái gì đó mà nó đen thui mà nó rất là tanh hôi. Xong rồi á là những cái người xung quanh á, người ta cứ tưởng rằng bé An này uống thuốc rầy tự vẫn không à, cho nên người ta bu lại, người ta coi quá trời luôn. Thì sau đó là bác sĩ thấy rằng nặng quá, thành ra bác sĩ mới chuyển nó lên Chợ Rẫy. Thì khi mà lên Chợ Rẫy là nằm trong Chợ Rẫy 2 tháng trời. Cái lúc mà lên đây á, thì bác sĩ khám, bác sĩ nói rằng trong bụng nó có một cái khối u rất là lớn luôn, mà càng lúc á là cái khối u này á, là nó càng to, là nó phát ra. Mà khối u này lại là khối u ác tính, cho nên nó là người ta không có hả là làm gì được cả. Nằm trong bệnh viện Chợ Rẫy 2 tháng trời chỉ truyền dịch thôi, nhưng mà hầu như tối nào cũng đau đớn, tối nào cũng ói cả, càng lúc á là An càng rút rái, cái bụng càng to ra. Cho nên cuối cùng á là bác sĩ mới kêu rằng á là thôi bây giờ gia đình đưa về, tại vì á là bệnh viện bó tay, không có làm được và cũng không có giải phẫu được. Cho nên lúc đó là gia đình mới đưa về nhà. Thì từ bữa về tới nay con xuống là 10 ngày rồi. Thì mẹ nó nói mà khóc quá trời khóc luôn các bạn. Bạn nghe xong cũng xót xa vô cùng luôn. Thì bạn ngồi đó cho tới chiều á, thì có một cái người cô, theo bạn biết đó là cô ruột của An luôn, mà cái cô này là ở bên Mỹ, và hình như cô này là thầy. Thì cô này mới vô, xong rồi á là cổ đi thẳng vô chỗ An đang nằm á, cổ mới khóc, cổ mới quay qua mẹ của An á, cổ mới trách, cổ nói rằng á là trời ơi, sao hôm trước á em gọi về, cái cô này là mới vừa bên Mỹ về luôn nha các bạn. Cổ nói rằng á là sao mà hôm trước em gọi về á, chị nói cháu bệnh lạ làm sao mà chị nói là cháu không có sao đâu. Trời ơi bây giờ em vô em thấy nó chết chị ơi, nó không sống. Bây giờ gia đình tổ tiên dòng họ của mình á là gây dựng cái phước á, mà bây giờ á là không có giúp được cháu em bây giờ là không có cứu được rồi chị ơi. Tại sao chị nói rằng không có gì, tại vì lúc đó là cô cũng ở xa, cho nên nó là cái lúc mà cô gọi về thì mẹ của An nói rằng ừ nó không sao đâu em đừng có lo vậy đó. Nhưng mà cuối cùng ra nông nổi như vậy, cho tới khi cô về á thì cô nói bây giờ sự việc muộn rồi. Thì mẹ của An mới quay ra nói rằng sao vậy, thì cô của em mới nói rằng cái này là nó bị người ta hại, nó bị người ta hại, trời ơi cái quân ác ôn nó hại cháu em như thế này, tội nghiệp cháu em nó còn nhỏ mà nỡ lòng nào hại nó như vậy. Nhưng mà bây giờ á do trễ quá rồi, cho nên nó là không có cứu được nữa. Sau đó là cô này mới xoay qua kêu ba của An á là đi mời thầy về để mà tụng á các bạn, để cho An được ra đi thanh thản. Chứ bây giờ nếu mà nằm như vậy á là thứ nhất là không có cứu được, mà thứ hai á là An sẽ rất là đau đớn, cứ nằm vậy đau vô cùng luôn. Cho nên đó là ba của An mới chạy đi mời thầy. Thì cái lúc mà người thầy này đến tụng á, người này còn nói rằng á là trời ơi, nữ này tội quá, nữ này chưa tới số chết đâu, nhưng mà do bị người ta yếm hại cho nên đó là nữ này á là mới ra nông nổi như vậy, âm binh bây giờ đứng đầy nhà luôn. Thì sau đó là sư đã tụng mà chưa tới 2 bài kinh mà An đã ra đi rồi. Lúc đó là có bạn và chồng của bạn ở đó luôn các bạn, đau lòng vô cùng luôn. Thì lúc này á là bạn mới gọi cho con bé Vi, bạn chửi quá trời, bạn nói rằng bây giờ An mất rồi, An mất rồi, mày có biết không, nó bệnh nặng vô cùng luôn, mày có biết không, bây giờ nó mất rồi kìa. Thì lúc này con Vi sau khi mà nó nghe An mất làm như nó tỉnh cái trí nó ra các bạn, cho nên nó là nó đã tức tốc đón xe để mà chạy về từ Tây Ninh mà chạy về Tiền Giang. Nhưng mà do là không biết làm sao mà bên gia đình của An nói gì á, thì người cô mới kêu rằng á là thôi bây giờ là chôn liền chứ không có để. Sau này bạn mới biết rằng á là do nếu mà để lâu á thì An sẽ đau đớn dữ lắm, cho nên nó là kêu chôn liền ha. Thì cái lúc Mận Vi chạy xuống tới, lúc đó là đã chôn cất An rồi, thì nó khóc quá trời khóc luôn các bạn. Xong rồi ha, là cô của An á mới kêu Vi vô, mới hỏi anh Vi rằng á là có phải con quen với nó hay không. Thì An nó không có trả lời mà nó chỉ khóc thôi, không trả lời, không gật đầu, không lắc đầu gì cả mà chỉ khóc thôi. Xong rồi cô mới hỏi tiếp rằng á là sao vậy, sao mà trong cái lúc mà cháu của cô bị bệnh vậy đó mà con không có về để mà con thăm nó. Thì nó cũng khóc, Nó cũng không trả lời nữa. Xong rồi cô mới tức giận lên, cô nói vì cái gia đình của mày á mà cháu của tao mới chết, vì ba của mày mà cháu tao mới chết đó. Thì lúc này á là con Vi á nó nghe vậy xong nó dòm cô, nó hỏi ủa cô ơi sao mà có liên quan gì với ba con ở đây vậy cô, sao mà có ba con nữa? Thì cô mới nói là ba mày yếm hại cháu của tao, ba mày ổng ác lắm, tại sao hả, ổng là người lớn mà tại sao lại khốn nạn mà hả yếm hại một đứa con nít như vậy, làm như vậy là hèn lắm, mày về mày kêu ổng đối đầu với tao đây nè, tại sao hại cháu tao, bây giờ cháu tao chết rồi, cháu tao nằm ngoài kia ba má nó còn đây thì mai mốt ai mà chăm sóc ba má nó. Trời ơi, lúc đó bạn nghe bạn cũng không biết nói làm sao luôn các bạn. Lúc đó bạn cũng có đó, thì khi mà nghe như vậy á, con Vi nó đứng dậy liền, nó nói được rồi bây giờ con về con nói chuyện với ba con liền. Nó gọi điện cho ổng, ổng không nghe. Xong rồi nó tức tốc nó đón xe để mà nó chạy về Tây Ninh nói chuyện với ba nó. Thì nói một hồi ổng thú nhận, ổng nói rằng là ổng quen với một bà đó là vợ bé của ổng, bà đó là thuộc gốc bên Thái Lan á, và bà có nuôi ngải rất là nhiều các bạn. Thì ổng kêu cái bà đó yếm, nhưng mà yếm á là ổng không có muốn, tại vì giống như là chỉ làm như vậy thì mày mới nghe lời tao để mà mày bỏ nó được, mày mới lấy chồng khác được, nhưng mà tao nghĩ rằng á là yếm nhẹ thôi, ai ngờ đâu nó chết, có gì đâu, ổng nói vậy đó. Trời ơi, nó tức quá trời, nhưng mà lúc đó cũng khuya rồi. Thì nó tính rằng là qua hôm sau nó sẽ đón xe trở về Tiền Giang lần nữa. Thì tối hôm đó đó là trong cái lúc ngủ nó đã mơ. Và trong cái giấc mơ này nó thấy An các bạn. Nó thấy An xuất hiện trong giấc mơ mới nói rằng là ê mấy người biết tôi chết chưa? Tôi chết rồi đó. Tôi chết rồi đó. Sao vậy? Sao mấy người? Cái lúc mà tôi bệnh á, mấy người không thăm tôi. Mấy người thương tôi mà sao mấy người không thăm tôi? Nhưng mà thôi tôi cũng không trách đâu, tại ba mấy người mà, ba mấy người thả gì vô trong người của tôi á, cho nên nó là tôi đau đớn dữ lắm, tôi đau đớn dữ lắm, nhưng mà thôi bây giờ tôi chết rồi, lỡ rồi tôi cũng không có hận thù gì đâu, tôi cũng nói với cô tôi rồi, nói với cô tôi á là không có đối đầu gì với ba mấy người rồi, tôi nói rồi sau này á ba mấy người bị trời á là hả giật lại, mà ba mấy người cũng sắp tới số rồi, ba mấy người sắp tới số rồi, mà mai mốt ba mấy người chết hả còn tai tiếng hơn tôi nhiều lắm. Thì tối hôm đó Vi nó đã thấy An nói như vậy các bạn, nói rằng mấy người thương tôi mà sao mấy người lúc tôi bệnh mà mấy người không về thăm tôi, tới khi mà tôi chết chôn rồi á mấy người mới về, mấy người về làm gì? Nói chung là cũng có trách móc trong đó, nhưng mà vong hồn này rất là hiền, nói rằng là thôi tôi không trách gì đâu, tội nghiệp quá các bạn ha. Thì sau đó con Vi này nó giật mình thức dậy, lúc này chỉ mới có 3 giờ mấy, gần 4 giờ sáng thôi. Thì lúc đó đó là nó khóc quá trời luôn, nó cảm giác đó không phải là một giấc mơ, giống như là một cái cuộc mà nói chuyện thật sự, tuy rằng nó không nói được gì, chỉ nghe An nói thôi. Thì nó khóc xong rồi là nó cuốn đồ để mà đón xe đi về Tiền Giang. Thì cái lúc mà về tới Tiền Giang rồi gặp cô của An á, thì lúc này á là cô của An cũng không có gắt gỏng với nó giống như ngày hôm qua nữa, mà cô nói rằng á là tối hôm qua cô đã nói chuyện với An rồi. Cô nói á là tối hôm qua cô nói với An á, thì cô hỏi An rằng á là con chết rồi mà bây giờ á là con thấy buồn không, con thấy buồn không, con còn đau không con? Thì An nói rằng á là con chết rồi thì con hết đau, cái lúc con còn sống thì con mới đau thôi cô. Cô ơi mẹ con á, mẹ con giờ bả buồn, con nhìn vô con thấy bả khóc hoài mà con đau lòng dữ lắm. Cô thương con á thì cô nói với mẹ con, cô khuyên mẹ con đừng buồn, đừng khóc nữa. Con nhìn mẹ con khóc con chịu không nổi. Thì cô mới nói thì bả là mẹ của mày, cho nên nó là mày chết thì bả khóc là cái chuyện bình thường. Bây giờ làm sao mà tao bắt bả nín khóc được? Thì An mới nói rằng là thôi bây giờ cô nói với mẹ con đi đừng khóc nữa, khóc con đau lòng lắm, con nhìn vô con thấy mẹ con khóc con đau lòng vô cùng, với lại cô ơi thôi coi như ân oán bỏ qua, cô đừng có hả là đối đầu gì với lại ba của bé Vi, tại vì á nếu mà ổng làm sai thì trời sẽ hả là đánh ổng, trời hại ổng thôi, nếu mà cô làm gì á thì sợ rằng bé Vi á sau này nó buồn á rồi á là nó cũng không tới đây được, sau này á là nó sẽ chăm sóc ba má con giùm con. Cô ơi, cô thương con, cô bỏ qua đi. Thì khi mà nghe An nói vậy á thì cô của An cũng dịu lại, xong rồi cũng kể cho An và kể cho vợ chồng của bạn nghe. Nghe khóc dữ lắm, đau lòng dữ lắm các bạn ha. Và cũng thi quên mất một cái chi tiết rằng là An cũng có nhờ Vi là sau này có gì về quê, lâu lâu về quê ghé thăm chăm sóc ba của An giùm nha. Đó là chi tiết thi quên. Thì bạn kể rằng là sau đó thì cũng không có gì nữa, nhưng mà do là con Vi nó giận ba nó quá, thành ra nó đã về Tây Ninh và kêu mẹ là bây giờ mẹ đi lên Sài Gòn ở với con đi làm có gì con lo cho mẹ. Chứ bây giờ là con không thể nào con gặp ba được, con không chấp nhận ba. Tại sao ba lại làm như vậy? Ba là một cái người, thí dụ như nếu mà bạo ngược đi, nhưng mà cái này hại người luôn, hại cả mạng người, ba độc ác quá, con không thể nào mà con chấp nhận sống chung trong một nhà nữa. Thì lúc đó là hai mẹ con mới lên Sài Gòn. Thì lúc này á là ổng ở nhà mình, tại vì ba người, xin lỗi, năm người con trai là đã lấy vợ xong rồi đi ra riêng hết rồi, đâu có ai dám ở chung với ổng tại vì ổng quá tệ. Ổng ở nhà mình, ổng lại càng tự tung tự tác, ổng mới đem bà vợ mà cái bà mà xài ngải đó các bạn, thì đem cái bà này về, đem bà này về ở nhà ha. Nhưng mà cái bà này có chồng, hai người chưa ly hôn với nhau, cho nên nó là ông chồng của cái bà đó đó biết rằng bà dọn đến ở chung với cái ông chú của bạn, cho nên nó là cái ông đó đã tìm tới nhà và đã đâm cái ông chú của bạn. Và khi mà đâm thì ông chú của bạn đâu có giữ được mạng và mất đi. Thì cái lúc mất đó là coi như tai tiếng vô cùng luôn, y chang như là cái lời mà An đã nói với Vi trong mơ là ba của mấy người sắp tới số rồi. Nhưng mà khi mà ổng chết á là ổng sẽ bị tai tiếng nhiều hơn tôi nữa, ổng tai tiếng dữ lắm. Thì thiệt tình là như vậy, cái ông đó ổng lại ổng ghen á các bạn, ổng la lối sùm hết, xong rồi ổng đâm chết chú của bạn. Thì sau đó thì Vi nó cũng ở Sài Gòn, rồi lâu lâu á là Vi cũng nằm mơ nhìn thấy An trong giấc mơ, nhưng mà chỉ thấy những cái cảnh mà hồi xưa cái lúc mà đi làm trong siêu thị hai đứa mới gặp nhau rồi từ từ có tình cảm với nhau, thì chỉ thấy những cái cảnh nhớ nhung đó thôi chứ không có nhìn thấy An về nữa. Rồi á là lâu lâu Vi cũng về Tiền Giang để mà thăm ba mẹ của An. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ quê ở Tây Ninh đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì khi mà nghe câu chuyện này các bạn thấy sao? Thi á thì cái lúc mà Thi đọc chuyện này á Thi đau lòng dữ lắm các bạn. Thi nghĩ trời, tại sao mấy cái người mà hả biết nói làm sao nữa, ông chú của bạn này á là vừa cổ hủ mà lại vừa bạo gan bạo ngược vô cùng, đối xử với vợ con là không có ra gì cả, cho tới khi mà con gái mình á là có tình cảm với lại cái người hả con gái khác mà ông này làm quá, ông này làm gì mà hại đến mạng người vậy, các bạn thấy quá đáng quá trời các bạn thấy không? Nhiều khi á là cái lòng người còn ghê hơn ma quỷ rất là nhiều luôn. Các bạn thấy bạn An tuy là đã mất rồi nhưng mà bạn hả là có cái lòng rộng lượng rất là lớn, cũng tha thứ cho ổng, nhưng mà cuối cùng ông trời đâu có dung đâu, trời không dung đất không tha, cuối cùng ổng cũng bị ổng cũng hả là bị trả báo như vậy các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này á thì quê của bạn ở Bến Tre. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này là hai câu chuyện ngắn. Câu chuyện đầu tiên á là do chị hai với lại bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng hồi trước đây ba mẹ của bạn á là cất một cái căn nhà lá ở ngoài cồn ở gần biển Thừa Đức á. Thì ba mẹ của bạn á là tối hay đi cào ở ngoài biển á các bạn. Rồi á là hồi cái lúc mà hai chị em còn nhỏ thì ba mẹ sẽ gửi hai chị em cho nhà của cô Năm. Rồi khi mà ba mẹ đi làm về á thì ba mẹ sẽ rước hai chị em về. Nhưng mà sau này khi mà hai chị em lớn lớn chút rồi á, chị của bạn lúc đó cũng tầm khoảng chừng 9-10 tuổi, bạn thì nhỏ hơn chị có 1 tuổi thôi. Thì lúc này á là ba mẹ thấy rằng hai đứa ngủ nhà cũng không sao, cho nên ba mẹ cũng không có gửi cho cô nữa. Thì tối ba mẹ của bạn đi á, là tầm khoảng chừng 12 giờ mấy, 1 giờ đi, tới sáng mới về các bạn, thì sẽ để hai chị em ở nhà ngủ vậy đó. Thì hai chị em ngủ cũng bình thường, không có gì hết, cho tới một hôm. Cái ngày hôm đó bạn đang ngủ rất là ngon, lúc này ba mẹ của bạn đã đi cào rồi ha. Thì bạn đang ngủ ngon lắm, tự nhiên bạn mắc tiểu. Xong rồi á, là bạn mới giật mình thức dậy, bạn mới tuột xuống giường, tính rằng sẽ đi tiểu một mình. Nhưng mà lúc đó chị của bạn mới dậy hỏi rằng mày đâu vậy? Thì bạn nói rằng em mắc tiểu quá, chị đi với em không? Thì chị của bạn á, là nói ừ đi. Xong cái hả là chị cũng tuột xuống giường, hai chị em mới ra phía sau. Mà ở phía sau nhà của bạn á, là có rất là nhiều cây bần với lại cây mắm. Mà bạn kể á, là ở phía sau cái nhà tắm, dòm lại đằng xa tầm khoảng chừng 5-6 mét thôi là có nguyên một cái cây táo. Ở dưới gốc cây táo có một cái khúc cây khô, mà bình thường á, là khi mà ban ngày á, bạn hay ngồi trên cái khúc cây đó để chơi lắm. Thì cái lúc mà bạn đi ra, trong lúc bạn đi xong rồi, rồi cái bạn mới đợi chị bạn đi á, thì lúc này á, bạn mới nhìn lại đằng cái khúc cây khô nằm ngang đó, bạn thấy có ba người, mà hai người là người lớn, một người là nhỏ. Người lớn là một nam một nữ nha, người nhỏ thì cái người nữ ôm trong lòng. Thì lúc đó bạn nhìn, tại vì bạn cũng còn nhỏ cho nên bạn không biết là ma. Thành ra là khi mà bạn nhìn thấy mấy người này á, bạn mới nghĩ rằng ủa ai vậy ta? Cho nên bạn mới đợi chị của bạn ra. Bạn mới chỉ lại, bạn hỏi chị bạn rằng á, chị dòm kia kìa thấy gì không? Thấy không? Cái chị của bạn dòm cũng thấy. Thì cái lúc mà hai chị em dòm cái lần này á, thì bạn nói rằng á, là cái người nữ á, người nam thì thấy bình thường. Nhưng mà cái người nữ bắt đầu nhoẻn miệng cười với hai đứa, mà lúc mà người nữ này cười, tự nhiên cái mặt của người này, cái da đang bình thường, cái tự nhiên nó trở nên trắng xác à. Cho nên khi mà thấy cái hình ảnh như vậy thì hai đứa sợ quá, hai đứa còn nhỏ mà. Thành ra hai đứa mới chạy vô nhà, rồi leo lên giường nằm, đắp mền kín mít, nằm hồi sao cũng ngủ luôn, do con nít mà các bạn. Cho tới sáng hôm sau khi mà ba mẹ về, hai đứa mới kể cho ba mẹ nghe, thì ba mẹ của bạn nói rằng nó là không có gì đâu, chắc là hai đứa nhìn lầm hoặc là ngủ mơ, không có gì đâu, chó ngang như vậy. Chiều hôm đó bạn thấy mẹ của bạn mua đồ về để mà cúng ngay chỗ cái gốc cây đó, xá xá, thì bạn nghĩ rằng mẹ van vái. Thì từ đó về sau là hai chị em không có thấy nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai á, thì bạn kể rằng á, là thời gian sau á, lúc đó ba mẹ của bạn đã dời nhà vô sâu trong đất liền nha. Thì khi mà dời vô đây, ở trong cái xóm này cũng đông người, đông nhà. Thời gian sau, càng về sau á, thì gia đình của bạn càng làm ăn lên. Cho nên đó là ba mẹ của bạn mới từ từ á, là sửa nhà làm cho nó rộng rãi ra. Thì cái lúc mà sửa nhà làm cho rộng rãi ra thì hàng xóm láng giềng bạn nói rằng cái xóm này á, nói chung á, là nghèo thì nó khinh mà giàu thì nó ghét. Cho nên đó là cũng nói ra nói vô dữ lắm. Nhưng mà ba mẹ của bạn không có thèm quan tâm, kệ ai muốn nói gì nói ha. Thì tới cái lần đó ba của bạn mới đi làm ăn, mà kỳ này ba đi tới 2 tháng mới về ha, chỉ có ba mẹ con ở nhà thôi. Thì cái lúc mà mẹ ở nhà, lúc này thì bạn lớn rồi, tầm khoảng chừng 15-16 tuổi là con trai mới lớn, chị của bạn thì cũng 17-18 tuổi ha. Thì hai đứa cũng mới lớn thôi, cho nên cũng đâu có rành rọt gì cái chuyện tâm linh đâu. Thì mẹ của bạn đang rất là bình thường, tự nhiên mẹ của bạn bị bệnh. Đêm đó mẹ sốt, quá trời sốt luôn. Qua ngày hôm sau thì mẹ hạ sốt một chút, nhưng mà lúc đó mẹ giống như cái người bị bệnh cảm vậy đó. Cho nên mẹ mới kêu chị của bạn á, là đi mua thuốc cho mẹ uống, nhưng mà uống vô, ăn vô là ói hết. Cái ngày hôm đó là mẹ ói cả ngày, không ăn uống gì được. Qua cái ngày hôm sau tự nhiên mẹ ói ra toàn bún không. Mà lúc đó bạn mới hỏi mẹ rằng ủa mẹ, hôm qua mẹ ăn hôm qua là đâu có ăn bún, hoàn toàn đó là hai chị em đâu có mua bún cho mẹ ăn. Trời ơi, bún ăn vô lạnh bụng muốn chết, trong khi mẹ đang bệnh mà đâu có mua bún đâu, mẹ chỉ ăn cháo thôi, mà mẹ đã ói hết cháo rồi, mà bây giờ tự nhiên mẹ ói ra bún như vậy sao thấy lạ. Thì bạn chỉ thấy lạ thôi chứ bạn không nghĩ ngợi gì hết. Thì cho tới chiều ngày hôm đó đó là người dì ruột của bạn á, là mới ghé nhà. Thì khi mà dì ruột ghé thì thấy mẹ nằm một đống, dì mới vô coi mẹ làm sao, rồi xong cái ra hỏi bạn là mẹ bệnh sao vậy con. Thì bạn cũng kể lại là mẹ bệnh vậy vậy vậy, rồi cũng mua thuốc, rồi cũng nấu cháo ăn, nhưng mà hồi sáng này tự nhiên mẹ con ói ra bún không à, mà trong khi chị em con đâu có mua bún cho mẹ ăn đâu. chỉ nấu cháo mà mẹ ăn vô mẹ ói hết thì làm gì mà có bún trong bụng mà ói. Đó, thì khi mà nghe vậy cái dì bà nghi. Cho nên nó là dì của bạn mới vô giật mẹ dậy, xong rồi chở mẹ đi đâu đó bạn không biết. Cho tới cái lúc mẹ về trông mẹ rất là mệt. Dì mới nói rằng á, là mới nãy dì chở mẹ đi coi thầy, tại vì nghe cái vụ bún á. Cho nên nó là dì nghi ngờ mẹ bị người ta yếm hại. Thành ra là dì đã chở mẹ vô ông thầy đó, thì ông thầy này ông nói rằng là mẹ thật sự bị người ta yếm. Mà cái người yếm không có đâu xa hết. Người này đối diện nhà của gia đình bạn. Người này ha là nhờ một cái ông đó ổng bán chổi, ổng già lắm rồi. Nhờ cái ông đó yếm mẹ của bạn là tại vì gia đình của bạn thấy càng lúc làm ăn càng khá, nhà càng lúc càng sửa sang cho nó rộng rãi, nó cao lớn hơn, cho nên nó là cái cặp vợ chồng đó ghét. Thì khi mà về á, nghe gì của bạn kể thì công nhận thiệt, đối diện nhà của bạn là có một cặp vợ chồng tầm khoảng chừng 50 năm mấy tuổi, chưa tới 60 tuổi, mà cũng công nhận rằng á, là cặp vợ chồng này á, là hay có một cái ông đó là ông bán chổi các bạn. Ông này á, là cứ tầm khoảng tuần hoặc là tuần mấy 2 tuần là ổng sẽ ghé nhà của cặp vợ chồng này một lần, là bạn để ý bạn thấy vậy đó. Thì ông thầy nói rằng á, là cặp vợ chồng đó do ghét ba mẹ của bạn cho nên nhờ cái ông bán chổi đó ông yếm. Nhưng mà ổng sao đâu, ông thầy ổng cúng gỡ rồi xong ổng dặn dì của bạn về á, là mỗi ngày á nha lăn cho mẹ là 3 trứng hột gà, cứ luộc hột gà cho nó nóng lên xong rồi lột vỏ rồi lăn lăn khắp người mẹ, mà cứ lăn là mỗi ngày á là 3 trứng buổi sáng, 3 trứng buổi chiều, là tổng cộng 6 trứng, lăn đủ 30 trứng rồi thôi. Thì lúc mà dì của bạn làm á, sau khi lăn xong bẻ ra là cái chồng đỏ của hột gà nó đen thui thù lùi các bạn, nhìn rất là ghê, rồi có lúc á là nhìn giống như có tóc trong đó vậy đó, rất là ghê. Sau khi mà lăn xong 30 trứng là từ từ mẹ của bạn khỏe luôn. Và hồi cái lúc mà xem ông thầy thì ông hỏi rằng có muốn trả lại cho cái người đó hay không để người đó trả nghiệp, nhưng mà mẹ nói rằng thôi, người ta hại mình thì để cho trời hại lại, chứ mình làm lại người ta mình cũng tạo nghiệp mất công. Thì đó, xong cái thời gian sau vợ chồng này á, là làm nghề nuôi tôm cho các bạn, nhưng mà coi như là thua lỗ hoài luôn, rồi tới giờ nghỉ luôn, cuộc sống cứ nghèo khó hoài, còn gia đình của bạn là cứ ổn định từ nào tới giờ. Thì đây là 2 câu chuyện của một bạn nam quê ở Bến Tre đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn nghe các bạn thấy không? Những người nào mà có tâm ghen ghét người khác rồi đem lòng yếm hại người khác thì không bao giờ mà có kết quả tốt đẹp cả. Ngày một, ngày hai sau này cũng phải trả nghiệp mà thôi. Thì khi mà nghe chuyện như thế này thì mình rút kinh nghiệm các bạn ha. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi. Thi đã kể xong tập 1271 rồi và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1272. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay á là Thi đi công chuyện, Thi về trễ. Tới tận 11 giờ á, là Thi mới ngồi vô Thi kể chuyện, mà bây giờ là 11 giờ 59 phút, gần 12 giờ đêm rồi. Cho nên hôm nay sẽ có chuyện trễ chút xíu, các bạn thông cảm cho Thi nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.